Bách luyện thành thần, chương 36, Thánh giai công pháp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, bên cạnh La Trinh tổng cộng có 4 người, một người trong số đó chính là vị đại hán tay cầm cự kiếm mà hắn đã gặp trong huyết sắc sơn kia. Không ngờ vị đại hán này không chỉ có thân hình cường tráng, mà linh hồn còn cường đại đến như vậy. Đệ tử ưu tú trong Thanh Vân Tông quả thực có rất nhiều, sau một hồi tiếp tục tiến tới phía trước, đại sảnh có chữ địa liền hiển hiện ra. Bên trong đại sảnh này, khắp nơi đều có thể trông thấy hào quang màu tím bao phủ, 5 người tiến vào đại sảnh, ngoại trừ La Trinh ra. Sắc mặt 4 người còn lại trông có vẻ không được ổn cho lắm, một người trong đó mặt mày chỉ còn là một mảng trắng bệch. Tên này là một đệ tử sĩ tộc hiển nhiên khó có thể ngăn cản được uy áp của thiên hình ý, ngay lúc này. Hắn bỗng móc từ trong túi ra một viên dược hoàn có màu xám thẫm, một hơi liền nuốt xuống, đến khi hắn mở to hai mắt ra. Thì đột nhiên trong đôi mắt lại tản mát ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, ngay lập tức La Trinh liền hiểu rõ. Viên thuốc kia hẳn là có thể giúp cho linh hồn được tăng cường, hỗ trợ tên sĩ tộc kia chống đỡ lại uy áp của hình thiên ý. Đệ tử sĩ tộc đúng là kẻ có tiền a, La Trinh lặng lẽ thầm cảm thán trong lòng, nếu là đệ tử bình thường. Làm sao có thủ đoạn cùng đan dược bực này cơ chứ, cả 5 người dừng lại ở trong đại sảnh, hiện tại, xung quanh bọn họ đều là địa giai công pháp. Tại Đông Vực, công pháp được chia làm 4 đẳng cấp thiên, địa, huyền, hoàng, trong đó, hoàng giai công giáp là công pháp có đẳng cấp thấp nhất. Số lượng nhiều vô số kể, hiển nhiên, giá trị của nó cũng là thấp nhất, loại công pháp bậc này rất dễ kiếm. Đến một vài võ quán bình thường cũng có thể học được huyền giai công pháp, so với hoàng giai công pháp thì hiếm có hơn đôi chút. Thường là công pháp được truyền thừa trong các tiểu gia tộc như từ đàn quyền của La Trinh, đây cũng là một loại huyền giai công pháp. Dù sao thì La Gia cũng không phải là một đại gia tộc giàu có gì, một quyền từ đàn quyền cũng đã cực kỳ hiếm có rồi. Dưới tình huống bình thường sẽ không truyền thụ cho người ngoài, vì vậy, ngay cả đệ tử chi thư cũng không có tư cách để tu luyện. Về phần địa giai công pháp thì lại càng thêm chân quý, ví dụ như công pháp mà những tên đệ tử sĩ tộc chi thư thông thường thường tu luyện. Chính là địa giai công pháp trong đại sảnh trước mắt này chỉ có một tầng ngăn tủ mà thôi. Không thể không ngưỡng mộ nội tình thâm hội của Thanh Vân Tông, chỉ có một tầng ngăn tủ. Nhưng dù vậy cũng phải có đến mấy trăm loại địa giai công pháp khác nhau. Hẳn từ trong đó tìm ra công pháp phù hợp với bản thân cũng không phải là chuyện gì khó, La Trinh đứng ở trước ngăn tủ, ánh mắt quét qua một lần. Trong lòng thầm tính toán, rốt cuộc ta nên tu luyện loại công pháp nào đây, từ đàn quyền hiển nhiên không tồi, thế nhưng, sau khi tiến vào Thanh Vân Tông, chỉ dựa vào từ đàn quyền thì lại có chút không đủ, nó không thể phát huy hết tiềm năng của La Trinh. Nếu như gặp phải một vài người sử dụng công pháp cao cấp hơn, chắc chắn hắn sẽ là người chịu thiệt rồi, nghĩ đi nghĩ lại. Rốt cuộc La Trinh vẫn quyết định tiếp tục tiến lên phía trước, uy áp từ hào quang màu tím ở bên trong đại sảnh này tuy lợi hại. Nhưng nếu so sánh với long ý của Thanh Long kia thì lợi kém hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được hơn nữa. Linh hồn của La Trinh lúc trước đã được ngọn hắc hỏa kia rèn giũa qua, độ cường đại của linh hồn hiển nhiên hơn xa những người đồng lứa khác. Vì vậy, La Trinh hắn muốn chọn lựa công pháp mạnh mẽ hơn, ngay lúc La Trinh tiếp tục đi tới trước, 4 người còn lại đều nhìn qua đầy kinh ngạc. Ngươi chán sống rồi sao, hình thiên ý trong đại sảnh đó cực kỳ nồng đậm, ngươi không chịu nổi đâu, vị đại hán lên tiếng nhắc nhở. Với lời thiện ý của vị đại hán, La Trinh gật gật đầu đáp, ta biết thế nhưng, ta vẫn muốn thử, hắc hắc. Hắn muốn đi tìm chết thì cứ để hắn đi đi, cái loại ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày này, khuyên ngăn hắn làm gì. Ta nghe nói hình thiên ý trong đại sảnh thiên giai công pháp có thể giết người trong vô hình, không rèn luyện thần hồn mà dám bước vào. Chờ đợi hắn cũng chỉ có một chữ chết mà thôi, một tên đệ tử sĩ tộc diễu cợt nói, nghe được lời châm chọc kia. La Trinh chỉ cười mỉm một cái mà thôi, hắn cũng lười đi cãi lại, ngay sau đó La Trinh liền nhấc chân tiến vào đại sảnh kế tiếp. Đại sảnh chứa thiên giai công pháp, so với những đại sảnh trước, kích thước của đại sảnh này lại rộng lớn hơn rất nhiều. Mỗi một đoạn công pháp trong đây đều hiếm có không gì sánh được, ngay cả trong sĩ tộc đây cũng là bí mật bất truyền. Trong đại sảnh thiên giai công pháp, chỉ có một giá sách mà thôi, so với những giá sách cao to rộng lớn trước đó, giá sách này lại nhỏ bé hơn rất nhiều. Trông có vẻ cũ nát, mặc dù giá sách được làm bằng gỗ, thế nhưng bên trên lại có không ít lỗ thủng do bị trùng đục khoét. La Trinh bước chân vào đại sảnh, ngay lập tức liền cảnh nhận được hình thiên ý tại nơi đây, hình thiên ý ở nơi đây tựa hồ như đã hoàn toàn thay đổi. Những hào quang màu tím đó bỗng nhiên biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa, thế nhưng, thay vào đó, là từng mảnh bóng màu tím có hình dạng như một con dị thú như ẩn như hiện. Dường như nó cảm nhận được có người vừa bước chân vào đại sảnh thiên giai công pháp, đại sảnh rộng lớn, thoáng đãng như vậy. Không ngờ từng đạo tử ảnh lại tìm đến La Trinh mà lao tới, những tử ảnh này đều là hư vật. Hiển nhiên sẽ không tạo thành bất kỳ một tổn thương gì cho thân thể của La Trinh, nhưng sau khi tử ảnh vọt vào trong thân thể, ngay lập tức La Trinh liền nhận ra những tử ảnh này đang trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ sâu trong tâm trí của La Trinh, loại đau nhức này, đối với người khác, có thể coi là công kích chí mạng, thế nhưng độ cường đại linh hồn của La Trinh lại mạnh mẽ hơn xa người thường rất nhiều, dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được bản thân đang bị giày vò. Mỗi một lần một đạo tử ảnh lao tới, như thể là có một cái dùi vậy, đập mạnh vào trong đầu của La Trinh, làm hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này không phải là đau đớn về mặt thể xác mà là đau đớn đến từ tinh thần, La Trinh muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể cứng rắn nhận lấy hết vào trong cơ thể mà thôi, mỗi lần những thứ tử ảnh kia công kích, linh hồn của La Trinh đều nhịn không được mà lắc lư một lần, lần lượt từng đợt công kích lao tới. Lần công kích đầu tiên hắn vẫn còn chống đỡ được, sau đó liền đến lần công kích thứ hai, lần công kích thứ ba, thứ tư, qua nhiều lần bị công kích. La Trinh cũng có chút không thể chịu nổi, những điều về tầng thứ linh hồn thường đều thuộc về những thứ huyền diệu, rất khó để giải thích. Đối mặt với thủ đoạn linh hồn công kích căn bản La Trinh còn chưa từng nghe nói qua, nói gì đến thủ đoạn phản kích, La Trinh nghiến chặt răng. Hai mắt đỏ ngầu, giờ phút này, trong lòng La Trinh bỗng sinh ra một loại ý niệm buông bỏ, không thể từ bỏ như vật được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên La Trinh hắn trải qua việc bị tra tấn về mặt tinh thần, lúc trước. Linh hồn của hắn không ngừng bị uy áp từ thanh long xé rách nghiền nát, rồi lại liên tục được chữa trị, nỗi thống khổ. Bị ai mà hắn phải chịu so với lúc này còn hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần, chút thống khổ này thì tính là cái gì? Coi như là một loại tôi luyện đối với linh hồn của ta đi, La Trinh lắc lắc đầu, miễn cưỡng chống lại uy áp tinh thần. Từng bước tiến vào bên trong đại sảnh thiên giai công pháp, ngay khi La Trinh đang cố gắng chịu đựng công kích đến từ những đạo bóng mờ kia. Đi về phía chiếc tủ nhỏ bằng gỗ, hắn đột nhiên lại phía sau đại sảnh thiên giai công pháp không ngờ vẫn còn một cái thông đạo, còn có thông đạo sao? Chẳng lẽ còn có thứ tốt hơn cả thiên giai công pháp sao, La Trinh nghi hoặc trong lòng, từ nhỏ đến giờ. Hắn chỉ nghe nói qua công pháp được chia làm 4 cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng mà thôi, thiên giai công pháp đã là đỉnh rồi. Trái lại hắn vẫn còn chưa từng nghe qua người nào nói rằng còn có công pháp mạnh hơn cả thiên giai, tâm niệm La Trinh khẽ động. Liệu có nên đi vào xem thử hay không, ánh mắt lại nhìn vào hộc tủ, quét tới quét lui thêm vài lần, trong lòng La Trinh cũng có chút do dự. Thiên giai công pháp đúng là có lực hấp dẫn khá lớn đối với hắn, nếu như đổi lại là trước kia, đừng nói là thiên giai công pháp. Dù cho có được địa giai công pháp thôi, La Trinh hắn đã cười cả ngày đến mức rụng răng rồi, do dự trong chốc lát. Cuối cùng La Trinh vẫn không thể ngăn cản được lòng hiếu kỳ của bản thân. Những người khác căn bản không có cơ hội tiến vào đại sảnh chứa thiên giai công pháp, ta có được cơ duyên này, sao lại không thử một lần cơ chứ? Nghĩ đến đây, La Trinh liền buông tha thiên giai công pháp, tiếp tục tiến lên phía trước, lối đi này không được rộng rãi cho lắm, hơn nữa. trang trí cũng rất kém, sàn nhà và vách tường cũng đã mục nát sau khi La Trinh băng qua hành lang dài khoảng một trượng này xong. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy cả cơ thể bỗng nhẹ nhõm hẳn lên, uy áp của hình thiên ý vậy mà lại tiêu biến sao, dù lòng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới, cuối cùng, La Trinh nhận ra hắn đã tiếp nhập vào một thạch thất này có hình tròn. Không gian bên trong cũng không lớn, ở chính giữa của thạch thất có một khối bia đá màu đen, vào lúc này. La Trinh liền biết rằng nơi đây chính là một mộ địa, ngay khi La Trinh đang mảy may suy nghĩ, trong nháy mắt. Bên trong bia mộ chợt có một đạo hào quang màu tím nhảy ra, ngưng tụ thành một con yêu thú. Con yêu thú này rất giống với những tự ảnh trong thiên giai đại sảnh kia, so với tự ảnh, con yêu thú này ngưng thật hơn rất nhiều. Toàn thân đều mang màu tím, trông rất sống động, trong đôi mắt kia thậm chí còn toát lên vẻ đầy căm hận, ta hiểu rồi. Mộ địa này chính là mộ địa của con hình thiên thú kia, nói như vậy, hẳn con yêu thú này chính là bản thể linh hồn của hình thiên thú đã chết kia. Con hình thiên thú này không ngờ lại ương ngạnh đến như vậy, sau khi chết bao nhiêu năm mà ý chí vẫn có thể tồn tại ở không gian này, hơn nữa. Còn có thể tản mát ra hình thiên ý cường đại như vậy, không biết vào năm đó, là ai đã chém giết nó a? Trong nội tâm La Trinh âm thầm sợ hãi cùng kính phục, đồng thời, trên mặt cũng hiện lên vẻ cảnh giác so với những bóng mờ kia. Khí tức phát ra từ linh hồn còn sót lại của hình thiên thú phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, uy áp cũng cường đại hơn nhiều. Khi bản thể linh hồn của hình thiên thú trừng mắt nhìn La Trinh hắn, phảng phất như là có ai cầm búa đập mạnh vào đầu hắn vậy, cực kỳ nguy hiểm a. Nếu thật sự bị cái linh hồn bổn nguyên này nhào lên, sợ rằng linh hồn của ta sẽ lập tức bị nó xé rách. Trở thành một thân xác ngây ngốc không hồn mất, sau khi nhận thức được nguy hiểm, La Trinh liền thận trọng lui về phía sau. Hắn sợ rằng nếu như hắn quấy nhiễu linh hồn bổn nguyên của con hình thiên thú, sẽ kích thích hung tính của nó, nhưng khi quay đầu nhìn lui về phía sau. Trên mặt La Trinh lập tức lộ ra nụ cười khổ, thông đạo ở phía sau giờ đây đã bị những hư ảnh màu tím chặn lại, từng đạo hư ảnh rậm rạp, chằng chặt chồng chất lên nhau, chặn kín mít thông đạo, Thanh Vân Tông này cũng quá âm hiểm đi. Chỉ là chọn một công pháp mà thôi, cần thiết phải tạo ra bẫy dập nguy hiểm như vậy để người ta dẫm vào hay sao? Trong lòng La Trinh nhịn không được oán thầm, thế nhưng, La Trinh lại không biết rằng, trong Thanh Vân Tông, có rất ít người có thể tiến vào đại sảnh chứa thiên giai công pháp, cường độ linh hồn cùng với thực lực không có câu thông với nhau. Dù cho là cường giả tiên thiên bí cảnh, nếu như linh hồn không đủ mạnh mẽ, cũng chẳng có cách nào tiến vào đại sảnh chứa thiên giai công pháp. Đó là còn chưa nói đến tiến vào mộ địa ở phía sau đại sảnh này, La Trinh vừa mới lui về phía sau hai bước. Những đạo bóng mờ lấp kín thông đạo kia cứ như là những con rơi bị làm cho hoảng sợ vậy, cả bầy đều tràn về phía La Trinh, cùng lúc đó. Bản thể linh hồn hình thiên thú cũng gào lên một tiếng, lập tức liền mãnh liệt nhào về phía La Trinh, nguy rồi, vào giờ phút này. La Trinh cũng không có để ý quá nhiều, hai tay đưa chéo lên đỡ lấy đầu, ngay sau đó hắn liền hướng về phía thông đạo mà lao người tới. Bị những hư ảnh màu tím trùng kích làm linh hồn của La Trinh hắn cực kỳ thống khổ. Nhưng dù sao vậy vẫn còn hơn là bị bản thể linh hồn của hình thiên thú biến hắn thành kẻ ngốc, tuy nhiên, tốc độ của La Trinh mặc dù rất nhanh. Nhưng bản thể linh hồn kia lại còn nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt đã vọt tới sau lưng của La Trinh, ngao, linh hồn bổn nguyên kêu lên một tiếng quái khiếu. Khoảng cách giữa nó và La Trinh ước chừng chỉ còn có vài tấc. La Trinh quay đầu lại liền có thể nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của chính mình ở trong con ngươi xanh đen của hình thiên thú. Ngay tại thời điểm mấu chốt này, lo luyện khổng lồ trong đầu La Trinh bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn. Từ sâu trong đầu đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm trầm thấp, đây là tiếng ngâm của bức điêu khắc thanh long kia. Tiếng long ngâm vô thượng thiên uy vừa xuất hiện, những hư ảnh màu tím đang không ngừng công kích La Trinh liền tản ra tứ phía. Cứ như là gặp phải thiên địch vậy, linh hồn bổn nguyên của hình thiên thú cũng nhảy ra một bên, cảnh giác dõi theo La Trinh. con ngươi màu xanh đen tràn đầy vẻ kiêng kỵ, có vẻ như nó lại muốn bật người nhảy lên một lần nữa, nhưng lại kiêng kỵ tiếng long ngâm kia. Móng vuốt không ngừng cào cào trên mặt đất, miệng phát ra âm thanh trầm thấp, thấy vậy, La Trinh liền mỉm cười. Không ngờ tiếng long ngâm của thanh long lại có hiệu quả như vậy, không hổ là thiên địch a, La Trinh tiến lên một bước. Cái linh hồn bổn nguyên kia lại lùi lại phía sau một bước, không ngừng bị La Trinh ép sát cuối cùng. Linh hồn bổn nguyên vậy mà lại nhảy vào bên trong cái bia mộ màu đen kia, sau cùng còn quay đầu lại về phía La Trinh, há mồm giống lên hai tiếng. Sau đó mới chui vào bên trong, La Trinh cũng có thể nghe ra được tiếng kêu gào kia chất chứa đầy vẻ không cam lòng, vừa rồi đúng là nguy hiểm a. Nếu như không phải bức điêu khắc thanh long kia bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm, chỉ sợ giờ đây linh hồn của ta đã tan nát rồi, hiện tại. Nguy hiểm đã được giải trừ, trên khuôn mặt của La Trinh chợt mỉm cười thản nhiên, ngay sau đó hắn liền bước vào quan sát thạch thất vừa tiến vào. La Trinh liền để ý trong thạch thất hình tròn này cũng có một ngăn tủ, La Trinh đi tới phía trước, trông thấy bên trong hộp tủ có chứa hai bản công pháp. Chỉ có hai bản công pháp thôi sao, hai bản này rốt cuộc là công pháp gì, khẽ vươn tay, La Trinh liền lấy một bản trong đó xuống. Công pháp này trông rất cũ nát, cứ như là một cuốn sách cũ thông thường trên những giá sách cũ vậy, hơn nữa. Bên trên còn được phủ bởi một lớp bụi khá dày, để nhìn rõ bìa mặt của bản công pháp này, La Trinh nhẹ nhàng lấy tay phẩy phẩy vài cái. Phủi sạch cho bụi trên bề mặt đi, sau đó hắn mới nhìn thấy được dòng chữ to trên bìa sách kia Thiên Ma Thần Quyền, cách chương.